Chương 4. 1276 bình thê. Mạc Liên lúc này cũng có chút hứa kinh ngạc. Hỏa lưu ly khổng lồ như vậy xung kích phía dưới, này đan y li tô thế mà còn có thể hoàn hảo chạy trốn ra ngoài. Hắn nhưng là nhìn tận mắt nàng bị những cái kia cự thạch cho chôn xuống khe núi bên trong. Thái tử Pha Y Trăng cảm thấy rất là kỳ quái. Đan y di tô mang theo hận ý ánh mắt, gắt gao kết thúc tại Mạc Liên trên mặt, tô tô cũng chưa chết, để điện hạ thất vọng nữa nha. Cái quái gì? Tiểu thái tử phi mặt không thay đổi đích thì thầm một tiếng. Nàng chết hay không, tiểu kiều liên căn bản liền sẽ không để ý vì lẽ đó này thất vọng nói chuyện, thật không biết là từ đâu mà đến. Ám ảnh chi thành ba thành chủ tiến lên một bước, hướng về phía Mạc Lưu Thăng nói. Đồ nhi của ta là bị con của ngươi tự tay hại thành dáng vẻ như vậy bệ hạ, đây chính là các ngươi đưa thiếp mời thỉnh đồ nhi ta đến đây, bây giờ lại như thế lợi nàng, chưa phát giác rất quá mức rồi sao vậy ngươi như tại sao không hỏi một chút ngươi đồ nhi ngoan, bản thái tử vì sao muốn đối nàng hạ sát thủ. Mặc Liên lánh mắt nhìn vị kia bà thành chủ. Nếu không phải nàng trước đó đối bản thái tử hạ độc, bản thái tử há lại sẽ chấp nhận với nàng ngụ ý là, ngươi đồ nhi nếu không đến gọi ta. Ta liền nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. Ba thành chủ tức giận đến ra mặt run rẩy dữ dội, chắp tay hướng về phía Mạc Lưu Thăng gọi nói, quý quốc thái tử như thế đối đãi ta ám ảnh chi thành người, có phải là phải làm ra bồi thường tương ứng. Đám người nghe vậy, mỹ mắt cũng hơi nhảy một cái. Nguyên do không khác, bây giờ đế kinh thành các vị lão đại nhân nhóm, đối bồi thường hai chữ, hiển nhiên đều tương đối mẫn cảm. Ngươi nghĩ muốn làm sao bồi thường. Tiểu thái tử phi đột nhiên lên tiếng. Ngược lại là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Nàng bình tĩnh như vậy thái độ, nhịn không được để nhiều người nhìn nàng vài lần. Ách, cảm giác này không giống thái tử phi bình thường làm người nha. Ba thành chủ kiêu căng nâng lên cái cảm. Thái tử cần lấy đại lễ, lờ y ta đồ áo tô qua cửa đồng thời phong nàng là bình thê. Lập tức phía dưới một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người dùng một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn về phía vị này xuất khẩu cùng nôn ba thành chủ. Thần Châu nhưng không có thái tử bình thê kiểu nói này. A Đoạn Nguyệt một tay nắm chặt chén rượu, trong mắt trêu tức, nhìn về phía mặt trầm như nước Mặc thái tử, gây hoa đảo chọc tới kiểu kiểu đại nhân trước mặt đâu. Người sau tức giận chừng hắn mấy mắt, lập tức thu tầm mắt lại, bên môi lộ ra một nụ cười gần cho, hướng về phía ba thành chủ gần từng chữ một, ngươi lặp lại lần nữa. Ba thành chủ trong lúc vô hình cảm nhận được một cô áp lực đánh tới, sắc mặt tuy rằng không như thế nào cải biến. Nhưng trong lòng không khỏi sốc lên. Thần Châu thái tử, khí thế thật mạnh. Nếu không phải đan y gì tô này đồ nhi, tiến hiến không ít chân quý dược thảo cho hắn, hắn cũng là lười nhác cho nàng tranh đoạt vũng nước đục này. Quốc sư ý như thế nào đâu. Tiểu thái tử phi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên, nói cười yến yến quốc sư đại nhân. Người sau hơi sững sờ, trong lầu các sở hữu lao đại nhân, cũng đều bị này không theo bài lý ra bài tiểu thái tử phi cho giật nảy mình. Thái tử phi ngày hôm nay thế mà chưa từng bắt người mở soát, chẳng lẽ là bởi vì cùng thái tử chính thức đại hôn về sau, tính tình liền thu không ít. Suy nghĩ một chút cu nở dê rất không có khả năng. Đám người vẫn lắc đầu, ánh mắt đều nhìn về quốc sư phương hướng. Quốc sư đại nhân cười nhạt một tiếng, nâng chén hướng về phía đám người dương lên tay, thái tử phi tự nhiên là chỉ có thể có một người. Thái tử lương đễ vị trí ngược lại là có thể. Không thể trong sảnh có đại nhân lập tức mở miệng bắt bỏ. Nữ tử này dung nhan hủy hết, há có thể vinh dự trở thành thái tử lương đễ đâu. Quốc sư đại nhân từ tôn nói, nàng đã trên danh nghĩa là thần y, tự nhiên là có thế chừng cứu mặt mình.